Trọng sinh chi tiểu di dưỡng thành ký. Chương 146, To Be Continue. Góc truyện audio.com. Chấm, chúng, phương, diêu, lạc, độc, huyền, viên, chiếm, tẫn, phòng, tỉnh, hướng, tiểu, nghiền. Tào Thanh Thiển thời điểm tan tầm về đến nhà vừa mở cửa ra liền nghe thấy giọng nói non nớt của con gái đang sướng thơ. Phát âm không phải thực chuẩn. Không đúng, là chúng phương diêu lạc độc huyên nghiên. Chiếm hết phong tình hướng tiểu viên. Cùng ta đọc lại một lần. Phòng khách, Lộ Ảnh Niên đang ngồi trên sofa. Tào Bối ngồi trên đùi cô, hai người mặt đối mặt. Không khí có vẻ rất nghiêm túc. Chúng, phương, diêu, lạc. Cái đầu nhỏ vừa ngâm vừa xoay chợt nghe tiếng bước chân. Tiểu Tào Bối quay đầu nhìn thấy Tào Thanh Thiền. Nó lập tức nhảy xuống xoắn suýt chạy về phía nàng. Vừa chạy vừa luôn miệng hô hô. Mami mami mami, bối nhi ngoan, chưa kịp thay giày đã bế thốc nữ nhi. Tào Thanh Thiền giọng nói nhu hòa. Trên mặt cũng toàn là vui vẻ. Hôm nay con ở nhà đã làm những gì? Gương mặt nhỏ đô đô với ánh mắt sáng lấp lánh trông cực kỳ đáng yêu. Tiểu Tào Bối cười híp mắt, ôm cổ mami nộn nộn ngân giọng. Niên niên dậy bối nhi. Đối thơ, hôm nay Lộ Ảnh Niên có ngày phép nên không đi làm. Còn Tào Thanh Thiền vẫn như cũ lúc nào cũng bận rộn. Cũng may không tăng ca. Cho nên vừa đến giờ tan tầm nàng lập tức trở về nhà. Muốn dành cho hai người quan trọng nhất đời nàng một buổi tối thật êm đẹp. Phải không? Bối nhi học xong chưa? Dứt lời, tầm mắt chợt đặt lên người nữ nhân đang cắm hai tay vào túi quần ngây ngô cười với mình. Tào Thanh Thiền trách cô bằng cái liếc mắt. Nữ nhi chỉ mới 3 tuổi rưỡi. Chỉ cần chỉ chút, đầu giường ánh trăng giỏi. Ngỡ mặt đất phủ xương là được rồi. Ngâm mấy câu khó như vậy để làm gì? Rõ ý tứ trong mắt nàng. Lộ Ảnh Niên nhún nhún vai không hề để tâm. Cô đương nhiên biết nữ nhi còn nhỏ. Nhưng việc dạy câu đầu bài thơ này là vì nó có ý nghĩa rất đặc biệt. Chỉ là không muốn sớm nói hàm nghĩa ẩn giấu trong câu đó mà thôi. Hơn nữa, bối nhi nhà cô thật thông minh. Mấy câu sau chỉ vài lần là thuộc rồi. Chỉ còn có câu đầu tiên này thôi. Mới 3 tuổi thì chữ viên với chữ nghiên không phân rõ cũng có thể lý giải. Ân. Quay quay cái đầu nhỏ, vẻ mặt có chút khó xử. Tiểu Tào Bối trần trừ do dự một lúc liền quay đầu nhìn về phía Lộ Ảnh Niên. Đang cười ngây ngốc đột nhiên bị nữ nhĩ nhìn đến. Lộ Ảnh Niên lập tức thu liễm vẻ mặt không chút cảm xúc. Nhấp môi trông rất nghiêm khắc. Tiểu Tào Bối lại vặn người trở về ôm mami. Đô miệng, bối nhi ngốc, vẫn chưa học xong. Nàng lại liếc nhìn Lộ Ảnh Niên. Thiệt hết nói với bộ dáng muốn làm người mẹ nghiêm mẫu. Tào Thanh Thiền ôm nữ nhi ngồi xuống sofa. Giọng nói mềm nhẹ. Không sao nha. Bối nhi học được như vậy là thông minh lắm. Từ từ rồi sẽ được mà. Ân, nghe mẹ mình nói như vậy. Tiểu Tào Bối vừa rồi còn ủy khuất lẫn buồn bực lập tức biến mất. Dùng sức gật cái đầu nhỏ. Ngay sau đó như nhớ tới điều gì nhếch môi lộ ra hàm răng trắng sữa. Nói hết sức lưu loát. Sơ ảnh hoành tà thủy thanh thiền. Ám hương phù động nguyệt hoàng hôn. Bối nhi đối như vậy. Hơi chút sửng sốt. Vốn tưởng rằng câu đầu chưa học xong thì mấy câu sau cũng sẽ không ngâm được. Không ngờ lại ngâm lưu loát tới vậy. Tào Thanh Thiền ngẩng đầu nhìn Lộ Ảnh Năm liếc mắt một cái. Thấy cô đối chính mình cười đến sáng lạn, trong lòng nhất nhu, trên mặt lại vẫn là có vẻ có chút tức giận, lại trắng mắt chừng cô một chút, lúc này mới cúi đầu, sờ sờ nữ nhi đầu. Ân, bối thật giỏi, niên niên nói câu này ý là mami thật xinh đẹp, ngưỡng đầu nãi khí nói. Tiểu Tào Bối gắt gao níu trụ quần áo nàng, niên niên còn nói. Mami là mami trên thế giới xinh đẹp nhất. Bất chợt đỏ mặt, Tào phó thị trưởng hiếm khi bộc lộ bộ dáng thiếu nữ đáng yêu có chút ngượng ngùng. Nhất thời không biết nói gì cho phải. Quan sát thần thái trên gương mặt Tào Thanh Thiền, Lộ Ảnh Niên khóe môi nhướng nhướng đứng dậy lại ngồi sát bên cạnh nàng. Một tay ôm nàng, một tay vươn tới véo véo cái mũi đáng yêu của Bối Nhi. Những gì ta nói con nhớ thật rõ à. Cái mũi nhỏ nhắn bị véo. Tiểu Tào Bối không cảm thấy đau tích mà chỉ chớp chớp đôi mắt to tròn. Nhìn thấy Lộ Ảnh Niên tựa hồ cười cười cũng liền híp. Niên Niên nói đều đúng nha. Sớm biết Lộ Ảnh Niên thường xuyên trước mặt nữ nhi tỏ vẻ nghiêm túc nhưng mối quan hệ giữa hai người vô cùng hoàn hảo. Tào Thanh Thiền cố tình đanh mặt có chút mất mát hỏi. Niên Niên nói đều đúng. Vậy mẹ nói thì thế nào? Mami cũng vậy luôn. Cơ hồ không hề do dự đáp. Tiểu Tào Bối tuy mới 3 tuổi nhưng thực sự rất thông minh. Đương nhiên biết phải trả lời những câu hỏi này thế nào. Quỷ linh tinh, không nhịn được bật cười. Tào Thanh Thiền sờ sờ đầu nữ nhi. Tiếp theo nhìn về phía Lộ Ảnh Niên. Giọng nói mềm mỏng pha chút lười nhác. Cùng Niên khi còn nhỏ giống nhau như đúc. Hắc, ôm chặt nàng vào lòng. Lộ Ảnh Niên ở trên vai cọ nhẹ hai cái. Bối Nhi là nữ nhi của con. Đương nhiên phải giống rồi. Niên đó, thả lỏng thân mình tựa vào trong ngực Lộ Ảnh Niên. Chính nàng lại ôm nữ nhi. Tào Thanh Thiền gương mặt tràn đầy hạnh phúc. Nàng nhắm mắt lại hưởng thụ giây phút này. Thật tốt, cúi đầu tránh đi tầm mắt của nữ nhi hôn hôn lên gương mặt nàng. Môi dừng lại ở bên tai liên tục cọ động. Lộ Ảnh Niên cười cười cảm nhận sự ấm áp không nói thêm gì. Nghiêng đầu tò mò nhìn Lộ Ảnh Niên cười đến mị mắt. Tiểu Tào Bối cảm thấy có chút lạ lạ. Lại nhìn xem Mami, tựa hồ nàng lúc này cũng nhắm mắt theo. Đứa nhỏ càng nhìn càng không hiểu gì. Mami, khó hiểu thì khó hiểu nhưng nó cũng không muốn hiểu làm gì. Chỉ là nhớ tới mấy lời lại nhìn thấy nàng hình như buồn ngủ. Nó sốt ruột nhỏ giọng kêu kêu. Lại tức khắc nhớ tới lời Lộ Ảnh Niên nói không được làm phiền mỗi khi Mami nghỉ ngơi. Nó vội che miệng lại nhưng ánh mắt không giấu được nôn nóng. Mở mắt ra nhìn dáng vẻ bối rối của nữ nhi. Tào Thanh Thiền tức thì hiểu được khẽ cười lắc đầu. Tào Thanh Thiền bế thốc đứa nhỏ hôn lên gò má phì nộn. Chờ chút mẹ lên phòng thay quần áo rồi mang Bối Nhi ra ngoài chơi có được không? Ân, thấy Mami tỉnh dậy lại nói câu mà nó chờ mong nhất. Tào Bối lập tức gật đầu lia lịa. Lộ Ảnh Niên nghe vậy thì nhăn mi. Không nghỉ ngơi sao? Đã lâu rồi không cùng Bối Nhi ra ngoài chơi. Biết cô đau lòng vì mình. Tào Thanh Thiền xoay người cũng hôn cô một chút. Thanh âm vừa mệt mỏi lại vừa mị. Ngày mai sẽ bù mà. Giọng nói vừa rơi xuống. Nàng đặt nữ nhi xuống sau đó đứng dậy liêu khởi lọn tóc. Mẹ lên thay quần áo. Dõi theo Tào Thanh Thiền bước lên lâu. Lộ Ảnh Niên lắc lắc đầu cúi xuống nhìn bộ dáng thực hưng phấn của nữ nhi. Cô ngồi xổm nghiêm mặt. Mẹ đi làm thực vất vả. Lát nữa ra ngoài chơi không được nháo đòi mẹ ôm có biết không? Ân. Tiểu Tào Bối tiếp tục gật đầu thật mạnh. Mami vất vả, Bối Nhi sẽ ngoan ngoãn. Chấm, ngoan lắm. Tuyết bắt đầu tan dần trên gương mặt cô. Lộ Ảnh Niên lại giơ tay véo véo cái mũi nhỏ. Có mệt thì nói. Ta bế con ha. Dạ, Niên Niên tốt nhất. Lộ Ảnh Niên vô thức nhếch môi. Vẫn duy trì tư thế ngồi xổm nhìn nó. Mở miệng nói. Chúng phương diêu lạc độc cái gì? Độc, trí nhớ không kịp hoạt động. Tiểu Tào Bối chẹp chẹp cái miệng. Nhìn Lộ Ảnh Niên vô cảm xúc sợ hãi mà cúi đầu. Suy nghĩ một chút mới nhỏ giọng thấp bé. Độc huyên, viên, ân. Lộ Ảnh Niên giả vờ nhíu mày. Nghiên, lập tức biết sai Tiểu Tào Bối lại sửa miệng. Lộ Ảnh Niên gật đầu. Câu sau là gì? Tẫn hết phong tình hướng tiểu viên. Câu đầu đã ngâm xong. Câu thứ hai đương nhiên xuôi lọt. Tiểu Tào Bối lúc này nhanh chóng ngâm sướng. Lộ Ảnh Niên lại gật đầu. Đọc lại hoàn chỉnh một lần. Chờ đến khi Tào Thanh Thiển thay xong bộ đồ thường khỏe khoắn, vừa ra tới nơi đã nghe thấy Lộ Ảnh Niên cùng hài tử mang theo tiếng nói non nớt không ngừng niệm thơ. Nàng khoanh tay lại từ trên lầu nhìn xuống một lớn một nhỏ hai người trông rất nghiêm túc kia mà tâm không khỏi rung động lạ thường. Tiểu Tào bối một lượt lưu loát ngâm xong bài thơ Sơn Viên Tiểu Mai. Lộ Ảnh Niên liền bế nó dậy, nghiêng đầu nhìn thời gian sau đó ngẩng lên nhìn trên lầu. Tào Thanh Thiển đang mỉm cười nhìn mình mà cô có chút tinh nghịch đáp lại nàng. Nhưng chợt ý thức được nữ nhi có thể sẽ quan sát mình nên cô lập tức nghiêm lại. Mami thay quần áo xong rồi, chuẩn bị xuất phát. Mỗi lần nhìn thấy Lộ Ảnh Niên như vậy đều không nhịn được cười. Tào Thanh Thiển bước xuống đi đến bên cạnh cô. Nhìn thấy cô thả nữ nhi xuống mới tiến sát lại gần bên tai mà thì thầm. Niên Niên giả vờ đứng đắn thật khiến người ta không quen nha. Nhướng mi biết nàng đang cười nhạo mình. Lộ Ảnh Niên cũng không có gì là xấu hổ hay bực bội. Cô giữ lấy cái ấm áp tươi cười. Giọng nói cũng y như vậy. Nếu ngày mai không đi làm, buổi tối con sẽ cho Tiểu Di cảm nhận được Niên Niên không đứng đắn có bao nhiêu khiến gì vui sướng. Chấm, Niên, gương mặt xoát chút biến hồng. Tào Thanh Thiển trừng mắt nhìn cô cười đến ý vị. Một lát sau liền hừ nhẹ nắm tay nữ nhi kéo ra ngoài. Không để ý tới Lộ Ảnh Niên nữa. Đôi tay thả lại vào trong túi quần. Toàn thân thả lỏng thật sự. Lộ Ảnh Niên không vội đuổi theo nàng mà chỉ lẳng lặng đi phía sau. Nhìn nữ nhân không hề đoái hoài gì tới mình mà nắm tay Tiểu Tào bối đi ở phía trước. Đón lấy hoàng hôn ấm áp. Cánh đồng hoa ở phía xa kia. Từng khóm hoa lay động dưới làn gió nhẹ chiều hoàng hôn cực kỳ mỹ cảnh. Sống chết có nhau, cùng người thề ước, nắm tay người đi đến ngưỡng đầu bạc vạn niên. Mỗ Vu, chỉ còn một chương bonus nữa thôi. Felix, cách chương.